Chương 789, thị sát đạp đạp đạp phía trước, mới gia nhập tiến đến 8.000 dư tên trong thú nhân, có 5.000 người được an bài sửa đường, còn thừa người đều tại dịch trạm sau trên công trường hỗ trợ xây nhà. Sắt không đủ dùng, A Lưu Phong nhìn xem trên công trường dùng tài liệu, chân mày hơi nhíu lại. Không biết rõ đạ gì nạ bên kia nói đến thế nào. Mìn nạ con mắt màu xanh lam chất động, dự A theo kế hoạch mà tính lời nói, đạ gì nạ bên kia hẳn là đến Olivia Vương quốc người lùn. Đoạn thời gian trước có thu được gửi thư, nói là đã tiến vào Olivia Vương quốc người lùn cảnh nội, sau đó cho tới bây giờ cũng còn không có tin tức chuyển đến. Bất quá Lưu Phong ở trong thư, biết được các nàng một chút kế hoạch, đối đạ gì nạ bọn người lại là có chu tờ lòng tin. Tin tưởng nàng, có lẽ đã thỏa đàm đâu. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn đối đạ gì nạ vẫn là rất yên tâm, có thế bị trở thành buôn bán kỳ tài người, tuyệt đối có chỗ thần kỳ, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là vương đâu ngũ đại kỳ nữ. Đương nhiên, nếu là đạ gì nạ các nàng không thể thỏa đàm quặng sắt xuất khẩu, có lẽ lần sau liền phải tự mình tiến về. Quang quát, thiếu gia, kia lại là cái gì, thật lớn. Đế ti lại lần nữa lên tiếng kinh hô, con mắt màu tím bên trong đều là hiếu kỳ. Ong long long tại phía trước, một cái to lớn cu cờ xả tờ tại tiến lên bên trong, tướng mạo có chu tờ cùng loại với địa cầu bình địa cơ. Kỳ thật chính là hai cái to lớn bằng sắt trục lăn, chứa ở trên xe ba gác. Dựa vào phía trước máy hơi nước dọc theo người ra ngoài dây thường cột, sau đó lôi kéo tiến lên, đem nguyên bản gập ghềnh mặt đất một chút xíu để cho bằng. Dùng để san bằng mặt đường. Lưu Phong giải thích, chỉ là cái này bình địa cơ tựa hồ có chu tờ đơn sơ A xem ra vẫn là phải đợi ô tô tạo ra đến về sau, lại đem bánh xe cải tạo thành trục lăn, dạng này mới càng giống bình địa cơ, dùng cũng càng thêm linh hoạt. Nếu là dựa theo hiện nay loại này dựa vào máy hơi nước tới kéo động xe ba gác tiến lên lời nói, nhưng là muốn tốn thời gian một mực đi điều chỉnh máy hơi nước vị trí, chuyển đến dọn đi cũng là phiền phức. Vì tăng tốc sửa đường tiến trình, khoa nghiên bộ nghiên cứu không ít đồ vật cũng đưa tới. Đi, qua bên kia nhìn một chút. Lưu Phong ba người cùng tùy hành lính đặc chủng, vòng quanh sửa đường đoạn đường chạy một vòng, vạch một vài vấn đề. Nâng một chút cải tiến biện pháp về sau, liền đi dịch trạm sau công trường. Trên công trường, thú nhân cùng nhân tộc phối hợp rất có ăn ý, trên cơ bản sống lại đều là thú nhân ở làm, dù sao bọn hắn khí lực lớn, mà nhân tộc đều là làm một chút tinh tế sống, làm được phân công rõ ràng tốc độ đương nhiên sẽ không quá chậm. Nơi này đến lúc đó sẽ bị xây thành từng tòa nhà nhỏ ba tầng, chờ chân chính sau khi xây xong. Nơi này liền sẽ hình thành thôn xóm, hấp dẫn dòng người tới định cư. Thành chủ đại nhân. Có người chú ý tới Lưu Phong, lập tức hưng phấn hô to lên tiếng. Thành chủ đại nhân đến xem nhóm chúng ta. Nóng như vậy thiên còn ra đến thị sát, thành chủ đại nhân vất vả. Nghe bọn hắn thanh âm, Lưu Phong trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nội tâm rất hài lòng. Trời quá nóng, ngày mai để cho người ta đưa chút diêm tiêu tới. Làm điểm băng ra. Lưu Phong cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù bây giờ đã nhanh tiếp cận hoàng hôn, nhưng là nhiệt độ không khí một mực rất cao, hơn đừng đề cập tại trên công trường làm việc công nhân. Được. Mìn nạ gật gật đầu, nhớ kỹ, nội tâm đối Lưu Phong thiện ý càng thêm vui vẻ. Đi thôi, đến lúc đó có thể ở chỗ này mở hai nhà Tây Dương thành đặc sắc nhà hàng, có thể hấp dẫn dòng người. Lưu bên cạnh hướng phía trước đi đến vừa chỉ một bên mặt tiền cửa hàng no y kia là dựa vào bên đường nhà lầu, về sau sẽ bị quy hoạch trở thành mỹ thực đường phố, mà Lưu Phong chỉ đặc sắc nhà hàng, tự nhiên là đi giả cửa hàng cùng cỡ nhỏ xây tuyết tầng. Đương nhiên, nơi này xây tuyết tầng, đến lúc đó cung cấp chỉ có lầu một loại kia cấp bậc mỹ thực, muốn ăn tốt hơn còn phải đi Tây Dương Thành. Tuần sát mãi cho đến hoàng hôn giáng lâm mới kết thúc. Tối nay Lưu Phong cùng Mìn Nạ ba người, liền ở tại dịch trạm bên trong, tại dịch trạm tầng cao nhất dự có Lưu gian phòng, chính là vì Lưu Phong thị sát lúc chuẩn bị. Cơm tối, đang dùng cơm Lưu Phong bọn người vừa trò chuyện. ta bắt đầu hoài niệm Ni Khả nấu cơm đồ ăn. Đế Ti nhìn xem trong tay đồ hộp hô hào miệng no y đồ hộp không ăn ngon không. Lưu Phong cười nhìn xem Đế Ti, lúc này mới ra một ngày, Ngưu Giác Nương cứ như vậy trước đó đi hỗn loạn chi địa lâu như vậy, nàng là thế nào vượt qua đâu ăn ngon, nhưng là Ni Khả nấu cơm rất ăn ngon. Đế Ti ngay thẳng đạo, từ khi sau khi trở về nếm qua Ni Khả nấu cơm, nàng đã cảm thấy ăn đừng đồ vật cũng không có gì hương vị. Nhịn một chút, ngày mai liền về thành bảo. Lưu Phong buồn cười nói, bất quá Đế Ti nói cu nở dê không sai, Ni Khả gần nhất trong khoảng thời gian này nấu cơm có tiến bộ, so trước kia hơn ăn ngon. Nhất là Lưu Phong cho nàng món ăn mới bài bản về sau, cơ hồ là mỗi ngày làm được đồ ăn cũng không giống nhau, Ni Khả trong ngày thường cũng không có ít nghiên cứu những thứ này. Đế Ti, rõ ràng là chính ngươi yêu cầu cùng đi theo. Mìn Nạ ở một bên chuyển du đạo, nguyên bản định cũng chỉ có Mìn Nạ cùng Lưu Phong cùng đi thị sát, là tối hôm qua Ngưu Giác Nương yêu cầu cùng đi, nói là phải tới thăm tự mình mang 063 trở về những này thú nhân an không an phận. Lần sau không tới. Đế Ti quả quyết no y ha ha. Lưu Phong cười lắc đầu, cái này người cầm đầu nương thật đúng là cái nhớ kỹ ăn. Lưu Phong nhìn xem Đế Ti, nhớ tới cái gì, mở miệng nói, trở về sau, cảnh vệ ti tuần sát đội trưởng chức vị còn tưởng là không làm từ khi Đế Ti lần thứ nhất đi hỗn loạn chi địa về sau. Cái này tuần tra đội trưởng chức vị, liền một mực chỗ trống, Lưu Phong QNZ không có một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển, mà là một mực cho Ngưu Giác Nương giữ lại. Là, vì cái gì không thích đáng, như vậy Vi Phong, còn có thể bắt người xấu. Đế Ti nuốt xuống trong miệng khối thịt vội vàng nói, đối với đại đội trưởng chức vị này, nàng vẫn là 10 điểm ưa thích. Kia ngày mai ngươi vẫn là tiếp tục làm người tuần cảnh đại đội trưởng. Lưu Phong gật gật đầu, nếu là Đế Ti không muốn làm lời nói, hắn cần phải một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển. Chẳng qua trước mắt nhưng không có ai so Đế Ti không thích hợp, hiện tại Đế Ti tại Tây Dương thành bên trong danh khí cũng không nhỏ. Có thể để cho dân chúng cũng rất thích nàng, cái này đủ để thấy Đế Ti cái này tuần cảnh đại đội trưởng nên được đến cỡ nào xứng trước. Được. Đế Ti cười nhẹ nhàng đáp.